Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 171, hết ý ẩn tàng nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay Lục Thần dự định đi bái Nguyệt Huyết Trì thử xem. Tiến hóa vẫn đều là Lục Thần là tối trọng yếu năng lực khởi nguồn. Có thể dường như hắn đẳng cấp này muốn làm viễn cổ tài liệu phi thường trắc trở. Chỉ có thể gửi hy vọng vào chiến trường thời viễn cổ. Ở bái Nguyệt Huyết Trì trước, Lục Thần triệu hồi ra Tiểu Mẫn cùng Kim Mao. Kim Mao, một hồi chúng ta vẫn hướng mặt đông sông. Giống, Tiểu Mẫn, chú ý báo cáo ẩn thân thời gian câu. Đao, được rồi lão đại, trang bị có 320 mỗi giây chiến đấu hồi huyết. Còn có ẩn thân, Hầu Vương nghịch huyết, Lục Thần vẫn là rất có lòng tin. Tiểu Mẫn hoàn thành phụ thân. Lục Thần đứng ở Kim Mao lớn hầu bả vai. Ánh mắt kiên định, hít sâu một hơi, quát to một tiếng. Kim Mao, sông, rầm rầm rầm, to lớn Kim Mao lớn hầu. Một đầu vọt vào bái Nguyệt Huyết Trì. Khi tiến vào bái Nguyệt Huyết Trì bản đồ trong nháy mắt. Lục Thần trên người đã sinh ra một cái đi bắp. Mỗi giây tổn thất sinh mệnh hạn mức cao nhất không? 5. Lượng máu. Hỏng bét là, Lục Thần hiện tại sinh mệnh hạn mức cao nhất biến thành hơn 5 vạn. So trước đó cao gấp đôi. Hiện tại mất máu cũng so trước đó cao. Mỗi giây trên đầu liền toát ra cái 250. May mà chính là, hiện tại chiến đấu của hắn hồi huyết có thể bổ khuyết lượng máu tổn thất. Có địch nhân, chu vi bắt đầu xuất hiện đại lượng bái Nguyệt Huyết Trì giáo đồ. Bọn họ lập tức từ huyết trì hiện lên. Lục Thần cũng có chút sợ những thứ này giáo đồ. Bọn họ huyết độc chớ chú cùng cộng lại thực sự quá kinh khủng. Coi như tay cầm con bài chưa lật, Lục Thần cũng chỉ có thể ý vị xông về phía trước. Kim Mao không ngừng dẫm ra bản đồ mới, lại chậm chạp không có đi ra khỏi huyết trì phạm vi. Phía sau truy đuổi giáo chúng đã càng ngày càng nhiều. Cận chiến có huyết trì khô lâu, viễn trình có giáo chúng, từng đạo màu đỏ huyết độc chớ chú đường đạn giao thoa tung hoành. Ở Lục Thần bên người xẹt qua, chết tiệt, chặt đầu sơn nhập khẩu ở đâu? Lục Thần cũng có chút nóng nảy. Hắn vốn là không nghĩ là nhanh như thế hay dùng ẩn thân. Trên tay có thể nhiều bóp một lá bài tẩy, một phần vạn gặp phải đột phát tình huống. Liền nhiều một phần sinh cơ. Thế nhưng chung quanh quái nhiều lắm. Mà bây giờ lại không tìm được lối ra. Hắn không thể không sử dụng trước. Quảng cáo. Tiểu Mẫn. Trước cho một ẩn thân. Ẩn thân sau đó. Lục Thần cùng Kim Mao toàn bộ tiêu thất. Rất nhiều giáo chúng mất đi công kích mục tiêu. Bộ phận giáo chúng bắt đầu phản hồi khu vực của mình. Lục Thần thả lỏng một hơi. Áp lực của hắn giảm mạnh. Một ngày tiến nhập huyết trì bản đồ liền tự động tiến nhập trạng thái chiến đấu. Điểm này thật ác tâm. Lục Thần tỉnh táo lại. Dọc theo bái Nguyệt Huyết Trì giới hạn. Nỗ lực tìm được cửa ra. Nửa giờ sau. Lục Thần rốt cục ở một chỗ phi thường ẩn núp trong rừng rậm. Tìm được rồi một cái bị màu đỏ thực vật bao trùm đường nhỏ. Bên cạnh có một khối bị cỏ dại ngăn trở thạch bi. Lục Thần gỡ ra cỏ dại. Mới, chỉ có, nhìn thấy phía trên chữ. Đường mòn thông u chỗ. Xuống ngựa đi con đường phía trước. Chắc là cái này a cũng quá ẩn núp a. Chính là muốn làm cho người chơi ở huyết trì nơi đây mất máu rơi chết sao. Còn không cho dùng tọa kỵ. Lục Thần nhìn một chút này đường nhỏ. Cũng liền hai rộng 3 mét. Kim Mao đích thật là làm khó dễ. Được rồi. Xuống tới xuống ngay. Lục Thần thu hồi Kim Mao. Bước vào đường nhỏ. Tiến nhập đường nhỏ không bao lâu. Lục Thần trên người. Huyết độc. Hiệu quả rốt cục tiêu thất. Đang chờ đợi khoảng khắc. Lục Thần rốt cục thoát ly trạng thái chiến đấu. Thừa dịp thời gian này. Lục Thần mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Lượng máu của hắn vẫn là đầy. Chỉ là thể lực đã sắp không có. Ngồi ở ven đường lúc nghỉ ngơi. Lục Thần không khỏi nghĩ đến những bái nguyệt giáo đó đồ. Bọn họ môn công pháp kia có muốn hay không đi kiếm một cái? Hoặc là dung hợp dưới huyết mạch, chiêu mộ tới tay phía. Lục thần nhìn thoáng qua huyết sắc tràn ngập huyết trì phương hướng. Do dự một chút, cái kia huyết độc nguyền rùa công pháp. Nếu như có thể vô hạn chồng nói. Vậy vô địch a, bất kỳ cái gì boss. Ta chỉ cần có 20 thủ hạ. Một người một cái huyết độc chớ chú. Nó nhất định phải chết. Lục thần hiện tại thật muốn đem mảnh nhỏ đều đổi danh vọng. Có thể đổi hơn 10 triệu. Kêu thêm mộ 20 cái quân đoàn thủ hạ cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, lục thần lại có chút lòng ngứa ngáy. Quân đoàn thăng cấp muốn xem thành viên số lượng. Ngược lại muốn khuếch trương chiêu. Không bằng tìm vài cái thử xem. Nghỉ ngơi khoảng khắc, thể lực trở về đầy phía sau. Lục thần đứng lên, quay người đi hướng bái nguyệt huyết trì. Trước hối đoái 20 vạn danh vọng. Nhất chuyển quân đoàn chiêu mộ lệnh. Đơn binh, thăng cấp đến nhất chuyển quân đoàn chiêu mộ lệnh. Lưỡng nghi, quân đoàn thành viên đề thăng 10. Lượng máu hạn mức cao nhất. Quân đoàn chiêu mộ lệnh. Lưỡng nghi, 324-41-30 vạn. Quái vật danh vọng, yêu. Hiện tại thăng cấp quân đoàn chiêu mộ lệnh. Còn có thể thu được thuộc tính tăng lên. Lục thần có chút ngoài ý muốn. Lần trước quân đoàn chiêu mộ lệnh làm cho quân đoàn thủ hạ bỏ thêm 25 công kích, nhưng đó dù sao cũng là một lần biến chất. Lần này lục thần không có trông cậy vào có thay đổi gì. Nhưng hiện tại xem ra, thăng cấp nhất chuyển quân đoàn lệnh, còn có thể đề thăng thủ hạ bộ phận năng lực. 10. Lượng máu, thuộc tính thêm tương đương khả quan A, thu hoạch ngoài ý liệu A. Lục thần ngạc nhiên nói rằng, tốt, xem trước một chút bái nguyệt giáo đồ thuộc tính thế nào. Có địch nhân xâm lấn, chuẩn bị chiến đấu, chu vi lập tức có giáo đồ hô to, triệu tập qua mười mấy người đồng bạn. Lục thần thừa dịp bọn họ triệu hoán huyết khô lâu võ thuật, mấy đạo cự khuyết hoành tảo, xử lý trước một bên 6-7, đánh chết bái nguyệt giáo đồ, cấp 35. Bắt được thiên địa linh khí 180 điểm, thu được tam giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được tam tinh, điểm tiến hóa 1, đánh chết bái nguyệt giáo đồ, cấp 35, bắt được thiên địa linh khí 180 điểm, thu được tam giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được tam tinh, điểm tiến hóa 1, bái nguyệt giáo chúng rất mạnh, nhưng dù sao cũng là phổ thông quái vật. Kinh nghiệm ít đến thấy thương. Rơi xuống cũng kém. Sau đó một cái cấp tốc di chuyển. Vọt tới một cái giáo đồ trước. Mãnh hổ hạ sơn. Lục thần trực tiếp miểu sát 3-4 người. Một cái nữa cấp tốc di chuyển. Sát nhập cuối cùng một lớp giáo đồ bên người. Phân thân. Ở lục thần bên người. Nhanh chóng xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như đúc ảo giác. Một dạng hầu vương trang bị. Một dạng tốc độ di động, tốc độ công kích, lượng máu, một dạng thần thái biểu tình. Lục thần cũng là sửng sốt một chút. Tại loại này lượng tử trong trò chơi, chợt chứng kiến một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người. Hắn cũng có chút không thích ứng. Ta đi, thật phân thân thực sự có thể dĩ giả loạn chân A, quảng cáo. Phân thân kế thừa lục thần 50. Thương tổn. Mặt khác thừa nhận 200 thương tổn, cái tổn thương này bao quát huyết độc tỷ lệ phần trăm. Dựa vào thao tác, lục thần làm cho ảo giác thừa nhận rồi tất cả thương tổn. Phân thân trên người đã tính tổng cộng 4 cái huyết độc hiệu quả. Mỗi giây thừa nhận sinh mệnh hạn mức cao nhất 20 thương tổn, rơi một lần huyết, 1 vạn, ta đi, thương hại kia thực sự đỡ không được. Lục thần không dám tiếp tục lãng phí thời gian. Nhân cơ hội rất nhanh giải quyết mặt khác 3 cái giáo đồ. Chỉ để lại cuối cùng 1 cái giáo đồ. Bên kia còn có 4 con huyết khô lâu. Lục thần rất nhanh đánh chết. Đánh chết huyết khô lâu. Cấp 35 triệu hoán vật. Bắt được thiên địa linh khí 400 điểm. Thu được cấp 2 thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được nhị tinh. Điểm tiến hóa 1. thu được huyết sát loại sinh vật tinh phách 1, đánh chết huyết khô lâu. Cấp 35 triệu hoán vật, bắt được thiên địa linh khí 400 điểm, thu được cấp 2 thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được nhị tinh, điểm tiến hóa 1, thu được huyết sát loại sinh vật tinh phách 1. Còn bà nó, thứ này rơi tinh phách. Đáng tiếc hiện tại lục thần không dám nhiều dây dưa. Âm thầm nhớ điểm này phía sau. Rất nhanh thanh lý thừa ra 2. Phân thân đã không chịu nổi. Hóa thành yên vụ tiêu tán. Lục thần cũng tránh hảo giết chết thừa ra 2 huyết khô lâu. Đối mặt cuối cùng một cái giáo đồ. Lục thần lấy ra quân đoàn lệnh. Hướng về phía bái nguyệt giáo đồ hô to. Chấm. Vũ lực hàng phục, bái nguyệt giáo trung ý niệm đã bị huyết ma bắt tù binh. Không cách nào chiêu mộ. À, ủng ủng, đúng vào lúc này, lục thần chỉ cảm thấy dưới chân địa mặt bắt đầu kịch liệt lay động. Cùng lúc đó, lục thần hệ thống đột nhiên nhảy ra một cái tin tức. Kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ, tinh lọc bái nguyệt giáo đồ. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Đem cuối cùng một cái giáo chúng đánh chết. Lúc này mới lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn lại. Bình tĩnh huyết trì đang ở nổi lên rung động. Một cái trầm thấp thanh âm tang thương vang lên. Dám tinh lọc ta giáo chúng, ta xem ngươi là chán sống. Chuyện cẩu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.